Chương 1879, bị ngươi hại chết, Ngọc Thạch sai lầm. Hay là chính là Hồng Quân cố ý xúi dục sai khỉ hệ nở lão bất tử kia đến trong nhân tộc bộ quấy rối cũng khó nói, nay phong thần bảng cùng hình phạt tế đàn trên sự tình, chúng ta không thể ở tiếp tục cùng lão già này kéo đi xuống. Thái Dịch giáo tổ thanh âm ở các vị giáo tổ vang lên bên tai, các vị giáo tổ nhất thời hiểu rõ, trong mắt lóe ra cảnh giác ánh sáng, Ngọc Thạch lão tổ kẻ này không có tim không có phổi, năm đó ở thời đại thượng cổ có thể là nổi danh, căn bản cũng sẽ không tính toán, chỉ cần muốn, liền trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ bất đồng, không chịu nổi Ngọc Thạch lão tổ bên người theo một cái chư thiên vạn giới trí tuệ sâu như không đáy Ngọc Độc Tú, ai biết Ngọc Thạch lão tổ có phải hay không là Ngọc Độc Tú đòn bí mật một trong. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, mọi người đều là lặng lẽ, cái kia Thái Bình giáo tổ nói, lão tổ đây là cái chày cái cối, thiên đình là chúng ta thành lập, cái này không thể nghi ngờ, hơn nữa cái kia Diệu Tú cũng sớm đã thoát khỏi nhân tộc, năm đó chủng tộc đại chiến, lão tổ cũng không thấy ra tay. Mặc cho ta nhân tộc bị cái kia mãng hoang xuất sinh bắt nạt trục xuất, lao tổ chịu đựng tự vấn lòng, có bộ mặt ngồi ở đây trên ghế, có bộ mặt hưởng thụ ta nhân tộc khí vận sao. Thái Bình giáo tổ ngôn từ sắc bén, cái kia Ngọc Thạch lao tổ trong lúc nhất thời ước đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, cái này năm, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, năm đó lao tổ ta có mặt thời gian, còn chưa phải là bị các ngươi cho hại, năm đó này nhân tộc chính là lao tổ ta mở ra, mấy người các ngươi ám hại lao tổ ta, các ngươi còn có mặt mũi nói. Ngọc Thạch lao tổ con mắt trừng trừng, trong nháy mắt nghĩ ra lời giải thích, này nhân tộc đều là ta khai sáng, mấy người các ngươi vô liêm sỉ cũng là lao tổ ta dẫn, ở lao tổ ta che chở cánh chim bên dưới lớn lên, không có lao tổ, sao lại có mấy người các ngươi vô liêm sỉ, không có ta nơi nào có các ngươi. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, các vị giáo tổ sắc mặt nhăn nhó, này Ngọc Thạch lao tổ sao rất giống biến đổi pháp mắng người đâu, không có ta nào có ngươi, lời này nghe cực kỳ khó chịu. Lao tổ, ngươi không nên náo loạn. Nhân tộc đã lưu lạc tới hôm nay mức độ này, lao nhân ra ngài nếu là ở Na Ho xuống, ta nhân tộc bạo phát nội chiến, này nhân tộc thì xong rồi. Thái Dịch giáo tổ cao mày, rủ xuống mặt nói. Hư không có liền không có, cũng không phải lão tổ lỗi của ta, là Càn Thiên nhất định phải cung phụng ta là thượng sư, vì là thiên đình chúng thần chi sư, ta thì có biện pháp gì. Ngọc Thạch lão tổ khinh thường hư một tiếng, lô mùi hướng lên trời. Các vị giáo tổ cao mày, nhìn về phía Càn Thiên, này mầm thai họa còn trên người Càn Thiên. Đã thấy cái kia Thái Đấu giáo tổ sắc mặt chìm xuống, Càn Thiên, ngươi không đi chấn áp Chu Thiên Tinh đấu, ở đây lung tung quấy nhiều món đồ gì, chẳng lẽ thiên đế vị trí, không muốn ngồi. Các vị giáo tổ tuy rằng có thể chữa trị phong thần bảng, nhưng chưa chắc có phế bỏ ta bài vị phương pháp xử lý. Càn Thiên không nhanh không chậm, tự mình ngồi ở đó long ý hề, phế lập các thần giả, Chư Thiên vạn giới chỉ có một người, đó chính là Hồng Quân. Thật sao, xem ra ngươi muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn. Thái Dịch giáo tổ cười lạnh. Lớn mật, nơi này là ta thiên đình địa bàn, há cho các ngươi làm càn. Ngọc Thạch lao tổ lên tiếng quát mắng. Lao già này vẫn đúng là đem chính mình xem là thiên đình một người, kẻ này cùng Càn Thiên khuấy hợp lại cùng nhau, chẳng lẽ là muốn đoạt quyền chơi vui chơi vui. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn. Vào giờ phút này, thiên đình chúng thần đã tới Lăng Tiêu Bảo Điện, dư á theo cấp lớp dừng lại, lặng lẽ không nói. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, các vị giáo tổ nhìn nhau, Thái Bình giáo tổ nói, tính sai, lúc đó vốn tưởng rằng Càn Thiên kẻ này đã không có uy hiếp. Xem ra lúc trước chữa trị phong thần bảng thời gian, nên đem kẻ này phế bỏ đi. Thái Bình giáo tổ hít sâu một cái thở dài. Bây giờ làm sao bây giờ? Thái Hoàng giáo tổ nói. Thái Dịch giáo tổ nhìn thật sâu Ngọc Thạch lão tổ một chút, nếu lao già này muốn giàn vặt, liền do cho hắn, bất quá là chỉ là thiên đình thôi, ngũ vương ngũ đế ở chúng ta trong tay, lao già này lại có thể thế nào, muốn chơi liền gọi hắn chơi, chơi đủ rồi dĩ nhiên là đi rồi. Vừa vặn bản tọa cảm ứng được thiên địa sắp có đại biến, lao già này gia nhập thiên đình cũng coi như là vì ta nhân tộc tăng thêm thực lực, còn nói Càn Thiên, như là Ngọc Thạch chơi đủ rồi, liền đem hắn phế đi, đánh vào phàm trần. Các vị giáo tổ âm thầm gật đầu, Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ. Chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ lười biếng nói. Lão tổ như là làm ta nhân tộc chí tôn, lại không thể chỉ hưởng chịu số mệnh, còn muốn vì ta nhân tộc xuất lực mới là, như là ngày sau ta nhân tộc có kiếp nạn gì, lão tổ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thái Dịch giáo tổ nói. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, các vị giáo tổ cười gằn, là ngươi tự đưa tới cửa, ngươi cho rằng khí vận là ngươi hưởng thụ liền hưởng thụ, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, hãm hại không chết được ngươi. Không đợi cái kia Ngọc Thạch lão tổ trả lời, đã thấy các vị giáo tổ cùng nhau quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ một cái, chúng ta gặp chí cao chí thượng chí đại tiên sư. Ai ai ai, không đúng a, không đúng a, trước tiên chớ vội hành lễ, trước tiên chớ vội hành lễ. Lúc này đến phiên Ngọc Thạch lão tổ ngồi không yên. Chúng ta gặp chí cao chí thánh chí đại tiên sư đầy triều văn võ cùng nhau thi lễ, trong nháy mắt nhân tộc khí vận triệt để bụi bặm lắng xuống. Cái kia chín đại vô thượng giáo tổ nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, cũng không nói nhiều, không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ kêu la, dồn dập xoay người rời đi. "Ai ai ai, các ngươi đừng đi à, đều đừng đi à, chuyện này có điểm không đúng a." Ngọc Thạch lão tổ bắt cái đầu nói. "Này ngu xuẩn, ngươi nói ngươi đi nhân tộc quấy nhiều, ngươi phải đi quấy nhiều thôi, còn hưởng thụ nhiều như vậy khí vận làm cái gì?" Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, bất quá tùy tiện nói, lao già này trên người vẫn ở xui ngập trời, có số mệnh áp chế, hay là có thể càng tốt hơn một chút, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Nhìn cái kia cung kính hành lễ đầy triều văn võ, ngũ phương ngũ đế, Ngọc Thạch lao tổ nhìn về phía Càn Thiên, "Tiểu tử, chuyện này tựa hồ có gì đó không đúng á, không có gì không đúng, kình lực á, ngày sau này thiên đình là thuộc với chúng ta. Lão tổ thực sự là thần uy, này tám vị giáo tổ cũng không dám cướp lao tổ phong mang, bị lao tổ ép đi." Càn Thiên không nhanh không chậm nói. Càn Thiên đúng là không có cảm giác được cái gì không đúng, tất cả những thứ này đối với Càn Thiên tới nói là kết quả tốt nhất, hắn lại có thiên tử long khí có thể tu luyện, này đối với hắn mà nói là chỗ tốt lớn nhất. Luôn cảm giác có chút không đúng, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Càn Thiên một chút, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất. Nhìn phía dưới quỳ gối đầy triều văn võ, Càn Thiên nở nụ cười, "Các vị ái khanh bình thân. Hồng Quân, Hồng Quân lão tổ, ta có phải hay không bị người tính toán?" Ngọc Thạch lão tổ điên điên khùng khùng chạy vào. Ngọc Độc Tú cười nhạo, "Lão tổ không phải một lòng muốn nhân tộc khí vận áp chế xui xe ho khi sao, làm sao có khí vận rồi lại tim đập rộn lên đây?" Ngọc Thạch lão tổ nói, "Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, bất quá ta nhìn tám người làm vẻ ta đây, luôn cảm giác có chút không ổn. Năm đó lão tổ mở ra nhân tộc, bây giờ lão tổ vì là nhân tộc chí cao chúa tể, cũng là nhân quả tuần hoàn. Đều là cái kia ta mở cái lao ra hỏa nợ ngươi, năm đó nếu không phải là cái kia mấy lao già ám hại, lao tổ tội gì bị người chấn áp trăm vạn năm, lớn như vậy nhân quả, nói vậy mấy người bọn hắn so với lao tổ còn gấp đâu." Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ ở nhân tộc cứ việc giàn vật đi, giàn vật đến rồi cực hạn, cái kia mấy lao già ngồi không yên, liền muốn cùng lao tổ than bài. Đến thời điểm nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu, không sai không sai, hiện tại chính là giàn vặt. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú nói, "Lao tổ, ngươi chọc ta ta liền không nói gì, ngươi làm sao đi tới hồ thần nơi nào trêu chọc hồ thần, trêu đến hồ thần chạy đến nơi này của ta chất vấn, suýt chút nữa đem lão tổ ám hại hồ thần sự tình nói ra, không có đem lão tổ nội tình cho bao lại, câu nói như thế này có thể ngăn nở van nở chớ có nói bậy, nghe được hồ thần trong thai có thể là không bình thường ghê gớm á, lão tổ ta là loại người như vậy sao, ta làm sao sẽ làm như vậy thiếu đạo đức sự tình." Ngọc Thạch lão tổ liều mạng hướng về Ngọc Độc Tú nháy mắt. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, "Lúc đó không phải lão tổ nói với ta sao, ngươi cho cái kia hồ thần gieo vở ân nở xui khí mới gọi hồ thần che mắt linh quang cùng ta xảy ra bất chắc, cơ mơ nở Hồng Quân ngươi muốn ha y chê tờ ta à?" Cái kia Ngọc Thạch lao tổ thật nhanh lấy ra trong ngực bách hoa lô, hồ thần ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế, không phải như thế, tiểu tử này đang ô miệt, tiểu tử này đang ô miệt ta à, đây là cái gì?" Nhìn Ngọc Thạch lao tổ trong tay lư hương, hương trong lò mùi thơm phân tan ở, có chút hồ thần mùi vị. "Vô liêm sỉ, bị ngươi hại chết, bị ngươi hại chết, lao tổ ta làm sao quên mất này gốc?" Ngọc Thạch lao tổ vẻ mặt đau khổ nói. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.